Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1486, Tam Sắc Liên Tâm, góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên tính, vừa rồi dòng suối nhỏ kia chính là chảy về phía cống thoát nước. Quay đầu nói với Mỹ Hoa, vậy lại vất vả cô rồi. Mỹ Hoa có chút khó xử nói, tôi vất vả cũng là điều nên làm, hồ nhân tạo các thứ tôi cũng đi, chỉ là chỗ như cống thoát nước tôi thật sự không có cách nào đi vào nha. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng thấy đúng, cô nương xinh đẹp như vậy, tuy là quỷ, nhưng bảo người ta chui cống thoát nước thật sự không ổn, hơn nữa cống thoát nước hoàn toàn có thể dùng biện pháp khác tra xét, vì thế bảo nàng chỉ đi hồ nhân tạo. Đoàn người rời khỏi bờ đầm nước, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy chỗ nào không đúng, quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, lúc này mới phát hiện là Thiếu Trương tiểu nhị cả kinh nói. Nhà đầu ngốc kia đâu? Bọn người Tạ Vũ Tình đều nói không biết. Diệp Thiếu Dương nhất thời bị dọa ngốc gọi mọi người đi tìm, đúng lúc này, ở sâu trong rừng cây phía sau truyền đến thanh âm Trương Tiểu Nhị. Sư phụ, mọi người mau tới đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng chạy đi, xuyên qua rừng cây tới bên cạnh một bức tường vây, Trương Tiểu Nhị đứng ở giữa một bụi cỏ hỗn loạn phía dưới tường vây, hướng hắn vẫy tay. Em chạy nơi này tới làm gì? Diệp Thiếu Dương lao tới trước mặt phát hiện cô không có chuyện gì, không khỏi tức giận. Em có biết nơi này âm khí tràn ngập có thể so với thi xào quỷ huyệt hay không, em nếu xảy ra chuyện gì anh biết làm sao? Trương Tiểu Nhị ngẩn ra thẹn thùng cười nói, sư phụ cho dù để ý em cũng không cần trực tiếp như vậy mà. Để ý cái rắm, anh là sợ em gặp chuyện, lão ba em đem anh ra băng. Trương Tiểu Nhị oán hận trừng mắt nhìn hắn, xoay người chỉ vào tường vây nói. Sư phụ xem, đây là phát hiện của em, sợ có quỷ không dám vào. Trước đó sức chú ý của mình đều bị cô ấy hấp dẫn, trái lại chưa đi chú ý cái khác, theo phương hướng tay cô chỉ nhìn lại, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một mảng sương mù màu xám che giấu ở giữa rừng rậm, đi vào, lông mày lập tức nhíu lại. Trương Tiểu Nhị còn muốn theo sau, Diệp Thiếu Dương lập tức ngăn lại. Mọi người đều đừng vào, sương mù này có vấn đề. Sương mù bị hít vào trong cơ thể, lập tức trào lên một mùi tanh, hướng bên trong tạng phủ cùng kinh mạch chui vào, Diệp Thiếu Dương vội vàng triệu tập cương khí chống đỡ kiềm chế sự kinh hãi trong lòng, lấy ra một cái bát sứ to bầy ở trên mặt đất, đổ nước sạch lại lấy ra một khối long tiên hương, gõ xuống một mảnh, hòa tan điều hòa ở trong nước. Sau đó ở trong túi mò mẫm một lúc tìm được một hạt giống tam sắc liên tâm, đặt ở trong nước lại từ trên đất cạo một rúm đất vừa rắc vào trong miệng vừa thì thầm. Kiến thổ khai nhãn, tam liên thốn tâm, thanh phong trần cấu, giữ ngã nghiệm minh. Hít mạnh vào một ngụm sương mù, phun vào trong chén, chưa đợi tan đi, lập tức dùng một đạo linh phù bịt miệng bát, sau đó đi ra khỏi phạm vi sương mù trở lại bên cạnh mọi người. Thế nào, đoàn người cùng nhau đón, hỏi, sương mù này có độc tựa như không phải khí nhân gian. Diệp Thiếu Dương đứng ở chỗ phân giới sương mù cùng không khí bình thường, từ nơi này có thể thấy được hai loại khí thể phân biệt rõ ràng, không giống bất cứ khí thể nào của nhân gian, có một phân giới mơ hồ, hơn nữa đang lấy quy luật riêng chậm rãi lưu động. Không phải khí nhân gian, vậy đến từ nơi nào? Tạ Vũ Tình hỏi, chẳng lẽ là từ đến từ âm gian hay sao? Diệp Thiếu Dương nói, chỉ, góc truyện audio.com, quả thật đã nói đúng, có khả năng là đến từ âm phủ. Đám người Tạ Vũ Tình ngây ra tại chỗ. Khí của âm phủ, sao có thể xuất hiện ở nhân gian? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chuyện này, làm hắn cũng không thể lý giải. Trương Tiểu Nhị chỉ vào cái bát sứ to Diệp Thiếu Dương đặt trên mặt đất nói. Sư phụ làm cái gì vậy? Kiểm nghiệm một phen thành phần khí thể. Diệp Thiếu Dương nói xong, suy nghĩ xuất thần nhìn sương mù, không mở miệng nữa, đợi khoảng 5 phút đồng hồ, hắn tiến lên bóc linh phù bịt miệng bát, đoàn người lập tức đều xông tới, chỉ thấy hạt giống ban đầu bị đặt ở trong bát đã trưởng thành một cây thực vật có 3 cái lá cây, nhìn qua giống một cái cây cỏ 3 lá. 3 cái lá cây, phân biệt là 3 loại màu sắc xanh da trời xanh lục đỏ tượng trưng tam thanh chi khí, cho nên gọi là tam sắc liên tâm. Lá cây chưa đổi màu. Trương Tiểu Nhị nói, tam sắc liên tâm sao có thể đổi màu là nước. Diệp Thiếu Dương chỉ nước đáy bát, nước trong ban đầu đã biến thành vàng như nến, hơn nữa rất dinh dính, Tạ Vũ Tình liếc một cái, cảm giác rất giống sữa chua, muốn nói giỡn hỏi Diệp Thiếu Dương uống sữa hay không, Dương mắt thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng, đem lời nói nuốt trở vào. Tam sắc liên tâm tương tự một loại thuốc tinh lọc, có thể làm bất cứ khí thể nào phân giải, biến thành bộ dáng nguyên thủy nhất. Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy tay chấm một chút chất lỏng màu vàng sữa, liếm một cái, Trương Tiểu Nhị cũng muốn thử, Diệp Thiếu Dương dùng sức vỗ một phát lên tay cô, đầu lưỡi liếm liếm, sau đó nhổ ra, dùng sức lắc lắc đầu nói. Mẹ kiếp, cái này còn không phải khí tức âm phủ bình thường, là địa ngục chướng khí. Đám người Tạ Vũ Tình vẻ mặt ngây ra, làm nhân loại, bọn họ hoàn toàn không hiểu địa ngục chướng khí là cái gì, sắc mặt Mỹ Hoa lại lập tức thay đổi, thất thanh nói. Lão đại, điều này sao có khả năng, cửu u địa ngục chướng khí, sao có khả năng tới nhân gian? Tam sắc liên tâm là sẽ không gạt người, chất lỏng này vào miệng thanh máu mặn ẩm, rõ ràng chính là địa ngục chướng khí. Cái gì là địa ngục chướng khí? Tạ Vũ Tình hỏi, Trương Tiểu Nhị cũng ở một bên gật đầu. Diệp Thiếu Dương biết nếu không nói, các nàng sẽ hỏi mãi, vì thế giải thích đơn giản một lần, quỷ có ngũ khí. Tử khí, oán khí, lệ khí, tinh khí, chọc khí, trong đó oán khí cùng lệ khí, không phải mỗi con quỷ đều có. Ở trong cửu U Minh Hà địa ngục, quỷ hồn chịu phạt, sẽ sinh ra oán khí cùng lệ khí cùng ba loại khí thể khác dung hợp với nhau, gọi chung chướng khí. Mặc kệ là đối với sinh hồn hay là tử hồn, chướng khí đều có thương tổn thật lớn, bởi vậy trong tứ hệ địa ngục đều gieo trồng các loại thực vật tựa như thực vật nhân gian có thể hấp thu CO2, những thực vật đó cũng có thể hấp thu chướng khí, loại bỏ thành phần đục ngầu trong đó, biến thành chất dinh dưỡng sinh trưởng, hơn nữa phóng thích thành không khí mới mẻ. Nói như vậy, địa ngục ma tâm thảo cũng là một loại trong loại thực vật này nhỉ? Tạ Vũ Tình sau khi nghe xong, hỏi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói. Tôi biết chị muốn nói cái gì, tôi cũng hiểu rồi, chướng khí này nhất định là ma tâm thảo phóng thích. Vùng này sinh trưởng ma tâm thảo, lại có địa ngục mê chướng chưa bao giờ có thể xuất hiện ở nhân gian, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, hai thứ này nhất định có liên hệ. Tạ Vũ Tình sừng sốt một phen nói, cậu không phải nói chúng nó hấp thu chướng khí. Góc truyện audio.com, sẽ phóng ra âm khí mới mẻ sao, sao có thể trực tiếp phóng ra chướng khí. Đó là âm phủ, có âm khí để hóa hợp mới có thể sinh trưởng thổ nạp bình thường, nhân gian và quỷ vực vừa lúc là âm dương hai cực hoàn cảnh sinh trưởng thay đổi, ma tâm thảo không thể hóa hợp chướng khí tích tụ trong cơ thể cho nên đặc tính sinh trưởng cũng thay đổi, biến thành hấp thu dương khí, phun ra chướng khí. Vừa nói ra đoạn lời này, đoàn người nhìn nhau, Tạ Vũ Tình hỏi. Sẽ thế nào, cách chương?